chúng ta đi đệ nhất gia tộc đi. Hôm nay có náo nhiệt có thể nhìn đây. Đón lấy, thần Diệp Giao đôi mắt đẹp bên trong lại nhiều một tia chán ghét. Lúc đầu, ta còn hy vọng tùy mẫu nhân có thể thắng đệ nhất dư tình ôm mỹ nhân về. Hiện tại, thật hy vọng hắn bại bởi đệ nhất dư tình. Tùy ngật nhân trong ngoài không đồng nhất, là cái tiểu nhân, đệ của hắn cũng không khá hơn chút nào. Tô Trần sờ lên cái mũi, có chút im lặng. Thần Diệp Giao thật rất đơn giản, yêu ai yêu cả đường đi, ghét phòng cùng ô, loại tính cách này thật sự là đơn thuần. Đệ nhất dư tình rất đẹp đây. Tô Trần, ngươi nhìn ta, còn có chỗ nào không đủ hoàn mỹ sao? Ta hôm nay cũng không thể bị nàng làm hạ thấp đi. Đi đến Tô Trần trước người, thần Diệp Giao đột nhiên lại chững chạc đàng hoàng nói, đang khi nói chuyện, còn tại Tô Trần trước người xoay tròn một vòng. Nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa, dù sao là ưa thích sánh bằng, nhất là hai cái mỹ nữ ở giữa, nhân chi thường tình. Làn gió thơm dập dờn, váy tím phiêu hốt, tuyệt mỹ như tiên nữ hạ phàm. Tô Trần nhìn chằm chằm thần Diệp Giao, bao nhiêu có một tia thất thần. Cái này không tệ, đổi lại nam nhân khác, đoán chừng trực tiếp có thể ngây người nửa phút. Thật rất đẹp. Thần Diệp Giao vẻ đẹp, là loại kia đơn thuần, tinh khiết, trực tiếp, làm lòng người thân vui vẻ đẹp. Nàng không có văn nhân lộng nguyệt loại kia cực hạn cao lạnh nữ vương đồng dạng lạnh lẽo, cũng không có đế phi cẩn loại kia cực hạn xuất trần, tinh xảo đến hoàn mỹ không chân thực mờ mịt. Thần Diệp Giao đẹp càng giống là Lâm Lam Hân, một loại thấm vào ruột gan đẹp. Tô Trần, ngươi còn nhìn. Thần Diệp Giao mặt thoáng cái đỏ ửng đứng dậy, Tô Trần ánh mắt bên trong kia tia nóng bỏng, vừa lúc bị nàng nhìn thấy. Thoáng cái, nàng lại là đắc ý, lại là ngượng ngùng, có chút xấu hổ, lại là một tia dị dạng. Đi à! Tô Trần lúng túng sờ lên cái mũi, nha đầu này, thật đúng là yêu nghiệt. Ngay cả hắn loại này đối với tuyệt sắc mỹ nữ đều muốn miễn dịch lão thủ đều trúng chiêu. Thời gian một nén nhang sau, đệ nhất gia tộc trước phủ đệ nhất võ đạo quảng trường. Người đông nghìn nghịt, đệ nhất võ đạo quảng trường. Sớm nhất là đệ nhất gia tộc lão tổ tông hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực kiến tạo. Trước kia thời điểm, đệ nhất võ đạo quảng trường là đệ nhất thành bên trong đấu võ tràng. 3 ngày 2 đầu, liền có một chút trẻ tuổi nóng tính người tu võ tại trận đầu bên trên luận võ, hấp dẫn một nhóm lớn vây xem người tu võ. Nhưng, theo thời gian trôi qua, đã không có bao nhiêu người trên đệ nhất võ đạo quảng trường quyết đấu, bởi vì đây là đối với đệ nhất gia tộc không tuân theo, bất kính. Dù sao, một khi quyết đấu, thế tất tạo thành các loại thanh thế cùng vây xem, mà đệ nhất gia tộc phủ đệ ngay tại quảng trường bên cạnh, sẽ đánh nhiễu đến đệ nhất gia tộc tộc nhân. Bất quá, hôm nay lại là đặc thù, đệ nhất gia tộc hòn ngọc quý trên tay bị khiêu chiến. Đây là thịnh thế. Tự nhiên là phải dùng bên trên thứ nhất tu võ quảng trường dạng này đại hình quảng trường. Toàn bộ quảng trường đã sớm bị người đông nghìn nghịt vây đầy. Tại quảng trường chính giữa vị trí là một cái màu đỏ đài cao. Trên đài cao, đệ nhất gia tộc tộc trưởng đệ nhất Thương Lăng ngồi tại đài cao khía cạnh mấy cái trong chỗ ngồi chủ tọa vị bên trên. Đệ nhất Thương Lăng bên cạnh còn có mấy cái lão già. Bọn hắn là đệ nhất gia tộc trưởng lão đám người. Đều là ngồi ở vị trí cao. Đệ nhất Thương Lăng tâm tình cũng không tệ lắm. Bởi vì, lúc đầu, nữ nhi đệ nhất dư tình, làm sao cũng không nguyện ý đáp ứng hôm nay cùng tùy mẫu nhân chiến đấu. Nhưng, không biết vì sao, sáng sớm, lại đồng ý. Hắn cảm thấy, là nữ nhi nghĩ thông suốt tốt. Liên quan tới tùy mẫu nhân, hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Hắn đối với tùy mẫu nhân là 1000 cái hài lòng. Nếu như tùy mẫu nhân có thể trở thành con rể của mình, không tự coi nhẹ mình, là đệ nhất gia tộc trèo cao. Làm đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên, đã lít nha lít nhít bị vô số người tu võ chen lấn tràn đầy thời điểm, đệ nhất dư tình xuất hiện. Nàng một thân váy dài màu đỏ, tuyệt sắc khuôn mặt bên trên, không có bao nhiêu biểu lộ, môi đỏ kinh diễm, đôi mắt đẹp yên tĩnh. Tựa như là một bộ cực nóng mỹ nhân bức tranh chậm chậm triển khai, đẹp bá đạo, đẹp cao quý. Theo đệ nhất dư tình xuất hiện, người đông nghìn nghịt thoáng cái náo nhiệt, ồn ào, quá đẹp. Đệ nhất dư tình, không hổ là nữ tiên bảng bên trên trước mấy tên. Dạng này tuyệt sắc mỹ nhân nhi, ngàn vạn giảm chọn một A. Ta nếu có thể đem nàng lấy về nhà, chính là sống ít đi 3 triệu năm, đều nguyện ý. Nhân đạo cảnh 9 tầng cảnh A, vẫn chưa tới 1.000 tuổi. Cái này tu võ thiên phú cũng là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Lão thiên đối nàng thật sự là sùng ái tới cực điểm, tuyệt sắc dung nhan, đỉnh cấp gia tộc bối cảnh, yêu nghiệt tu võ thiên phú. Thậm chí, hôm nay nếu như bị tùy mẫu nhân đánh bại, có thể được một cái thần các tiềm lực bảng bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp thiên tài phu quân. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì a? Toàn bộ đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên, vô số đạo hâm mộ, si mê ánh mắt, nhìn chằm chằm đệ nhất dư tình, đều muốn đem đệ nhất dư tình thôn phệ. Đệ nhất dư tình không có tâm tình gì biến hóa, vẫn như cũ yên lặng, nàng sớm đã thành thói quen những này hâm mộ, khát vọng ánh mắt. Không bao lâu, đột nhiên, toàn bộ đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên, không hiểu ra sao truyền đến một trận rét lạnh khí tức. Thế là, những cái kia ồn ào đàm phán hòa bình luận, dần dần an tĩnh lại. Vô số đạo ánh mắt đều hướng phía rét lạnh kia khí tức nhìn lại. Đập vào mắt, một bóng người, một người trẻ tuổi, 1.000 tuổi nhiều một chút điểm, thân lớp 10 thước 75 tả hữu, cái eo thẳng tắp, làn da rất trắng, ngũ quan tuấn lãng, khí chất như tùng. Hắn một thân vàng vàng cùng màu trắng giao nhau trường sam, một thanh trường kiếm màu bạc, để hắn nhiều một chút thoải mái khí chất. Hắn cũng không có tận lực phóng thích khí tức của mình, những cái kia rét lạnh hương vị là từ trong tay hắn cái thanh kia trường kiếm màu bạc bên trên dập dờn đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1477, ta không có nói quảng người trẻ tuổi tự nhiên là tùy mẫu nhân. Tùy mẫu nhân bên cạnh, còn theo hai cái mấy vạn tuổi thanh niên, hai người xuyên đồng dạng phục sức, sắc mặt cao ngạo, khẽ ngẩng đầu, mặc dù trên mặt có một tia mỉm cười thản nhiên, nhưng cho người cảm giác chính là không thể tới gần. Làm cho người rung động chính là, tùy mẫu nhân vậy mà, lại là nửa bước thiên đạo cảnh, đạt đến nhân đạo cảnh cực hạn. Vẻn vẹn từ khí tức bên trên cảm thụ, liền có thể xác định, tùy mẫu nhân mạnh hơn đệ nhất dư tình hoành không ít. Mà càng khiến người ta rung động là, tùy mẫu nhân bên cạnh đi theo hai cái mấy vạn tuổi thanh niên, vậy mà đều là thực sự thiên đạo cảnh, đúng, thiên đạo cảnh. Hai người đều là thiên đạo cảnh 2 tầng, mặc dù là cấp bậc thấp thiên đạo cảnh, nhưng cũng rất khủng bố. Tại Đại La Thiên, thiên đạo cảnh đã là cực ít tồn tại. Bất kỳ cái gì một cái thiên đạo cảnh, đều thuộc về thế lực khắp nơi khát vọng tồn tại. Liền nói đệ nhất gia tộc đi, ngoại trừ tứ đại thần các, đệ nhất gia tộc xem như Đại La Thiên bên trên cấp cao nhất gia tộc. Có thể trên thực tế, đệ nhất gia tộc tính toán đâu ra đấy, thiên đạo cảnh cấp bậc cường giả, cũng liền mười mấy mà thôi. Không sai, trong đám người một chỗ trong vết nứt không gian, tùy ngật nhân sâu kín nhìn mình chằm chằm đệ đệ, hài lòng gật đầu. Mặc dù tối hôm qua bại lộ mặt thật, để hắn trở tay không kịp, nhưng hôm nay trận này liên quan tới đệ đệ chiến đấu, hắn vẫn là muốn tới xem một chút. Thứ nhất, hắn là hy vọng đệ đệ có thể ôm mỹ nhân về. Thứ hai, nếu như đệ đệ cưới đệ nhất dư tình, đệ nhất gia tộc liền xem như cột vào tùy gia trên chiến xa, đối với tùy gia tới nói còn là rất trọng yếu. Một đoạn thời gian không có gặp, đệ đệ vậy mà đột phá đến nửa bước thiên đạo cảnh, để tùy ngật nhân vẫn còn có chút kiêu ngạo. Đệ đệ mặc dù thực lực hôm nay so với hắn khẳng định là kém 180.000 dặm, mà dù sao chỉ có chừng 1.000 tuổi, tiềm lực vô tận, tương lai, nói không chừng có thể siêu việt chính mình. Mặc kệ là tùy ngật nhân, còn là tùy gia, đối với tùy mẫu nhân kỳ vọng, cũng không nhỏ. Thứ nhất gia chủ, sau một khắc, tùy mẫu nhân mở miệng, đầu tiên là nhìn đệ nhất dư tình liếc mắt, sau đó cho đệ nhất thương lăng bái. Đệ nhất dư tình nhìn thật sâu tùy mẫu nhân liếc mắt, không có phản ứng, mà đệ nhất thương lăng thì là đứng lên. Hắn đứng lên đến về sau, bên cạnh hắn đệ nhất gia tộc cái khác trưởng lão chờ cao tầng cũng đều đứng lên. Đệ nhất Thương Lăng sờ lên râu mép của mình, cười nói, Tùy công tử, quả thật là tuấn tú lịch sự. Đa tạ thứ nhất gia chủ khích lệ. Tùy mẫu nhân không ti không lên tiếng, sau đó lại giới thiệu bên người hai người. Hai vị này là Trương Hà Lập, Dương Chi Lâm, bọn hắn là Hàng Hoang Thần Các ba sao đệ tử. Lời này vừa nói ra, đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, đón lấy, chính là một mảnh kính sợ. Thần các đệ tử tại toàn bộ Đại La Thiên vậy cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Huống chi, còn là thần các ba sao đệ tử. Địa vị này quá cao, đệ nhất Thương Lăng càng là tranh thủ thời gian mang theo một tia kính sợ cùng cười lấy lòng, nhìn về hướng Trương Hà Lập, Dương Chi Lâm, nói, đệ nhất thành hoan nghênh hai vị công tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Hà Lập không nói cái gì, chỉ là gật đầu, Dương Chi Lâm thì là cười nói, thứ nhất gia chủ, chúc mừng, Tùy công tử là thần các tiềm lực bảng bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong một cái duy nhất chừng 1.000 tuổi tồn tại, cũng chính là gần nhất mấy chục năm Hàng Hoang thần các không có chiêu sinh khảo hạch. Bằng không mà nói, Tùy công tử đã gia nhập Hàng Hoang thần các. Đúng, Tùy công tử ca ca, chắc hẳn thứ nhất gia chủ hẳn là cũng rõ ràng. Tùy công tử ca ca chính là ta Hàng Hoang thần các 9 sao đệ tử Tùy Ngật Nhân Sư Vinh. Tùy Ngật Nhân Sư Vinh cũng là thiên đạo bảng bên trên xếp hạng hơn 30 tên tuyệt đại yêu nghiệt. Càng là ta Hàng Hoang thần các thế hệ tuổi trẻ bên trong số 1 số 2 tồn tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Hà Lập còn có Dương Chi Lâm hôm nay đến, chính là vì Tùy mẫu nhân đứng đài. Đương nhiên sẽ không kín đáo, thu liễm, tự nhiên muốn đem Tùy mẫu nhân bối cảnh nói rõ ràng, muốn để đệ nhất gia tộc cảm thấy, Tùy mẫu nhân coi trọng đệ nhất dư tình, kia là đệ nhất gia tộc vinh hạnh. Theo Dương Chi Lâm nói một chút Tùy mẫu nhân bối cảnh, đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên, một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh, Tùy mẫu nhân lai lịch như thế to lớn như thế, đơn giản kinh thiên a. Ca ca là Hàng Hoang thần các 9 sao đệ tử, còn là thiên đạo bảng bên trên hơn 30 tên tồn tại. Chỉ bằng lấy 2 điểm, đệ nhất gia tộc hoàn toàn là trèo cao. Đệ nhất gia tộc muốn quật khởi, bay lên. Đệ nhất dư tình nếu là theo Tùy mẫu nhân, về sau, ngoại trừ tứ đại thần các, đệ nhất gia tộc chính là chân chính thứ nhất. Ha ha ha, đệ nhất Thương Lăng cười ha ha, tâm tình rất tốt. Mặc dù liên quan tới Tùy mẫu nhân bối cảnh, hắn đều rõ ràng, nhưng Dương Chi Lâm ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra, hắn còn là trên mặt mũi có ánh sáng. Ở đáy lòng hắn, Tùy mẫu nhân đã là con rể của hắn. Thứ nhất gia chủ, hiện tại ta liền muốn khiêu chiến dư tình. Dưới một giây, Tùy mẫu nhân mở miệng, hắn có chút đã đợi không kịp. Hắn cùng đệ nhất dư tình cũng không có gặp qua mấy lần, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy đệ nhất dư tình, nàng liền vừa thấy đã yêu. Hôm nay khiêu chiến, trên thực tế, hắn thấy, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Không có khôi lỗi thân, đệ nhất dư tình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tùy mẫu nhân đi lên đài cao, người đông nghìn nghịt trong đám người. Tô Trần cùng thần Diệp Giao tự nhiên cũng ở trong đó. Bên cạnh hai người coi như rộng rãi, thần Diệp Giao thoáng phóng xuất ra một tia khí tức, liền không có người dám tới gần, ngược lại là vui thanh tịnh. Dạng chó hình người, nói không chừng, cùng hắn ca ca một cái đức hạnh. Đệ nhất dư tình nếu là gả cho hắn, về sau có hối hận. Thần Diệp Giao hừ một tiếng, nếu là có người có thể ngăn cản liền tốt. Tô Trần chỉ là cười cười, chưa hề nói cái gì, xa xa nhìn chằm chằm trên đài cao đệ nhất dư tình. Cùng một thời gian, trên đài cao, dư tình, ngươi xuất thủ trước đi. Tùy mẫu nhân cùng đệ nhất dư tình mặt đối mặt, hắn mở miệng nói, trên mặt không có cái gì địch ý cùng chiến ý, chỉ có ái mộ cùng vẻ ôn nhu. Tùy mẫu nhân, ngươi hẳn phải biết, ta khôi lỗi thân đã bị đánh vỡ. Một mực trầm mặc đệ nhất dư tình, cuối cùng mở miệng, nàng mới mở miệng, đệ nhất Thương Lăng liền có loại dự cảm không tốt. Mà đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên, càng là hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người đều kích động. Tựa hồ có trò hay nhìn a. Đệ nhất Dư Tình tiếp tục nói, ta từng nói qua, ai đánh bại ta, ta liền gả cho ai. Cái kia đánh vỡ ta khôi lỗi thân người, đã đánh bại ta, ta sẽ gả cho hắn. Ngươi đến chậm. Ngươi. Tùy Mẫu Nhân sắc mặt rốt cục thay đổi. Trên mặt của hắn hiện lên một sợi lệ khí, nhìn chằm chằm đệ nhất Dư Tình. Đệ nhất Thương Lăng càng là giận dữ, thoáng cái đứng lên. Dư Tình, ngươi nói bậy cái gì? Ta không có nói quàng, ta khôi lỗi thân hoàn toàn chính xác bị đánh vỡ. Bằng không, hôm nay, Tùy Mẫu Nhân dám đến khiêu chiến ta. Đệ nhất Dư Tình âm thanh lớn rồi một chút, trong đôi mắt đẹp nhiều một tia khinh thường. Tùy Mẫu Nhân hô hấp đều ngừng lại, trên mặt càng là vẻ dữ tợn run rẩy, ánh mắt bên trong phẫn nộ điên cuồng bao phủ. Hắn bị kích thích đến rồi, đệ nhất Dư Tình đích thật là đâm trọt hắn xương sườn mềm. Tại đệ nhất Dư Tình khôi lỗi thân không có bị đánh phá đi trước, hắn thật không dám khiêu chiến đệ nhất Dư Tình, bởi vì nhiều nhất chính là ngang tay, dù sao không thắng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1478, đều là bởi vì ngươi. Cùng lúc đó, đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên đã là các loại ồn ào, rất nhiều người đều kích động chết rồi. Đệ nhất Dư Tình quá ngưu, lại vậy mà mảy may mặt mũi không cho Tùy Mẫu Nhân, đơn giản chính là đánh mặt a. Đệ nhất Thương Lăng càng là sắc mặt đều tái nhợt, nữ nhi đây là đem Tùy Mẫu Nhân làm mất lòng a, điên rồi sao a, đắc tội Tùy Mẫu Nhân, đệ nhất gia tộc còn cần hay không? Dư Tình, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngươi là muốn chọc giận cha chết cha sao? Cho Tùy công tử xin lỗi, nếu như ngươi còn nhận ta cái này cha. Đệ nhất Thương Lăng quát, giận dữ hết, gầm thét lên, phẫn nộ đến toàn thân đổ vào run rẩy. Cha, là ngươi bức ta. Ta nói, ta không tiếp thụ Tùy Mẫu Nhân khiêu chiến, ngươi buộc ta tiếp nhận. Tốt, ta tiếp nhận, vậy ta cũng phải đem nói chuyện rõ ràng. Đệ nhất Dư Tình vẫn như cũ mặt không thần sắc, triệt để không thèm đếm xỉa cảm giác. Nàng sở dĩ thay đổi chủ ý, đồng ý tiếp nhận Tùy Mẫu Nhân khiêu chiến, chính là muốn ngay trước mặt Tùy Mẫu Nhân, đem hết thảy nói ra. Tình Tùy Mẫu Nhân lại có ý đồ với mình, về phần hậu quả gì, nàng mặc kệ. Đệ nhất Dư Tình, ngươi, đệ nhất Thương Lăng kém chút ngất đi, hận không thể cho nữ nhi hai bàn tay, sắc mặt của hắn khó coi đến tích thủy. Vậy ngươi nói, đến cùng là ai đánh vỡ của ngươi khôi lỗi thân? Cái kia 27 tuổi tiểu tử, cái kia Cố Tự Hằng cổ cảnh tiểu tử, cái kia tên là Tô Trần tiểu tử. Ngươi làm cha là kẻ ngu, khi tất cả người đều là kẻ ngu, làm toàn bộ Đại La Thiên người tu võ đều là đồ đần sao? A, thật muốn có như vậy một cái tiểu tử, ngươi để hắn đi ra a? Vì sao không gặp tung tích? Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngươi chính là Hồ Châu, cũng châu cái ra dáng. Ta không có bịa chuyện, hắn chính là tên là Tô Trần, 27 tuổi, chính là Cố Tự Hằng cổ cảnh, chính là đánh bại ta. Đệ nhất Dư Tình vô cùng quật cường, ta nói chính là sự thật, mặc kệ cha ngươi tin hay không, ta không có nói sai. Đệ nhất Thương Lăng triệt để không nói, chỉ có lòng giết người. Hắn 100% xác định nữ nhi chính là tại nói bậy cái này một cái tên là Tô Trần người đi ra, chính là vì cự tuyệt cùng Tùy Mẫu Nhân chiến đấu, có thể cái này nói bậy, ai có thể tin. Trong lúc nhất thời, đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên, các loại ồn ào, líu díu, tiếng nghị luận, đều muốn đem toàn bộ quảng trường nổ tung. Tô Trần, là ai? Đánh vỡ đệ nhất Dư Tình khôi lỗi thân, chỉ có 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh. Ha ha ha, chết cười, đệ nhất Dư Tình không làm sao biết nói dối. A, đệ nhất Dư Tình xem ra là thật không muốn gả người. Thế là, khôi lỗi thân bởi vì ngoài ý muốn mà bị đánh phá về sau, sợ hãi có người khiêu chiến nàng, Hồ Châu một người đi ra. Cái kia đánh vỡ đệ nhất Dư Tình khôi lỗi thân người, hẳn là thế hệ trước cường giả, hoặc là niên kỷ so với nàng lớn hơn nhiều a, cho nên nàng không cần gả cho đối phương. Nhưng không có Khôi Lỗi thân, nàng lại có thể liều chết bao lâu? Giờ phút này, Tô Trần là có chút áy náy. Nói cho cùng, hết thảy là hắn náo ra tới. Nếu như không phải hắn phá vỡ đệ nhất dư tình Khôi Lỗi thân, không có nhiều chuyện như vậy. Tô Trần, 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh. Một bên, Thần Diệp Giao đã quái dị tràn đầy nhìn chằm chằm Tô Trần. Cái này ba cái điều kiện, Tô Trần hoàn toàn phù hợp a, không có khả năng trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ chính là Tô Trần? Tô Trần chỉ là lúng túng sờ lên cái mũi, giả bộ như không có trông thấy Thần Diệp Giao ánh mắt quái dị. Ha ha ha ha. Cùng một sát na, Tùy Mẫu Nhân cười ha ha, phẫn nộ cười to. Đệ nhất dư tình, nếu như ngươi không nguyện ý gả cho ta Tùy Mẫu Nhân, như vậy ngươi có thể trực tiếp cự tuyệt. Vì sao muốn tùy ý bịa chuyện một người đi ra? Ngươi cảm thấy bản công tử là kẻ ngu, là não tàn, là đầu óc nước vào sao? Là đảm nhiệm tùy ngươi khỉ làm siếc sao? 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh, đánh vỡ Khôi Lỗi của ngươi cái gì? Ngươi là muốn nói cho ta biết, một cái 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh người có được chí ít có thể so với thiên đạo cảnh một tầng thậm chí hai tầng thực lực sao? Chính là ta ca ca, chính là thiên đạo bảng bên trên người số 1 Thái Uyên Thần Các thiếu các chủ, tại 27 tuổi cùng Cố Tự Hằng cổ cảnh thời điểm, cũng không thể tại của ngươi Khôi Lỗi thân bên trên xẹt qua một đạo vết. Ngươi là muốn nói cho ta biết, cái kia tên là Tô Trần người, so ta ca ca, so Thái Uyên Thần Các thiếu các chủ còn muốn ưu tú sao? Tùy Mẫu Nhân phẫn nộ tới cực điểm, từng chữ nói ra, chữ chữ như kiếm. Toàn bộ đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên đều là rét lạnh thấu xương khí tức. Tùy Mẫu Nhân bị đệ nhất dư tình triệt để chọc giận, mà đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên càng là ồn ào. Đúng a, Tùy Mẫu Nhân nói đúng a. Nếu quả thật có như vậy một cái 27 tuổi Cố Tự Hằng cổ cảnh tiểu tử có thể đánh phá đệ nhất dư tình Khôi Lỗi thân, chẳng phải là nói người này là đại la thiên thứ nhất yêu nghiệt? Đây không phải đang nói đùa sao? Chưa nghe nói qua thế hệ tuổi trẻ bên trong có một cái tên là Tô Trần người a. Đệ nhất dư tình cái này bịa chuyện quá giả, một chút xíu đều khó mà cân nhắc được. Tùy Mẫu Nhân, có lẽ ngươi nói chính là Tô Trần chính là so ngươi ca ca, so Thái Uyên Thần Các thiếu các chủ còn muốn ưu tú. Chí ít, ta là cảm thấy như vậy. Vô tận ồn ào, vô tận băng lãnh bên trong, đệ nhất dư tình không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng ủy khuất, không có bất kỳ cái gì hối hận cùng lùi bước. Nàng đứng ở nơi đó, vô cùng quật cường nhìn chằm chằm Tùy Mẫu Nhân, mở miệng nói. Tùy Mẫu Nhân cười to, thoáng cái thu liễm, trên mặt hiện đầy tàn nhẫn, sát ý, dữ tợn, hung ác nham hiểm. Hắn bỗng nhiên hét lên, phải không? Vậy ngươi để hắn đứng ra, để cho ta Tùy Mẫu Nhân kiến thức một chút. Có phải thật vậy hay không ưu tú như vậy? Có phải hay không có thể trải qua được ta Tùy Mẫu Nhân một kiếm chi sát? Tùy Mẫu Nhân khinh thường tới cực điểm. Đệ nhất dư tình trầm mặc, nàng chỗ nào có thể để Tô Trần đi ra? Tô Trần hiện tại có lẽ còn tại Thập Vũ Đại Lục đâu? Trong con ngươi xinh đẹp của nàng thoáng cái dâng lên nước mắt. Nàng tốt ủy khuất, Tô Trần, ngươi tên hỗn đản, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Bản cô nương mới chịu nhiều như vậy ủy khuất. Ngươi đến cùng ở đâu? Làm sao trầm mặc? Làm sao không dám nói tiếp nữa? Hừ, ngươi không phải rất quật cường, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ sao? Tùy Mẫu Nhân khóe miệng kéo qua một vòng lãnh sắc, đột ngột, kiếm trong tay, thoáng cái rút ra. Một kiếm, rơi vào trên đài cao, xuyên thẳng đài cao. Phong lạnh thấu xương, lưỡi kiếm ngân bạch, cực điểm lóa mắt, run rẩy hơi hơi minh, thân kiếm đứng lặng tại kia, muôn người chú ý. Ta, Tùy Mẫu Nhân, một người, một kiếm, xin đợi hắn đại giá. 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh, ha ha ha. Tùy Mẫu Nhân tay bắt chuôi kiếm, đứng ở nơi đó, âm thanh yếu ớt, bá đạo như trời, âm thấu xương, ba động tại tứ phía bát hoang. Đệ nhất dư tình đôi mắt đẹp lại là ảm đạm, Nàng biệt khuất, ủy khuất, liền hô hấp đều ngừng lại. Nàng gắt gao cắn chính mình môi đỏ, giữ im lặng. Thật xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất. Đúng lúc này, đột ngột, một thanh âm tại đệ nhất dư tình trong lỗ tai nhẹ nhàng nhộn nhạo lên, có chút bất đắc dĩ, có chút đau lòng, có chút thở dài. Đệ nhất dư tình đôi mắt đẹp bỗng nhiên phóng đại, con ngươi phóng đại đến rồi cực hạn. Nàng thoáng cái ngẩng đầu, là Tô Trần. Không phải Tô Trần, còn là ai? Khốn nạn, đại khốn nạn, đều là bởi vì ngươi. Ô ô ô ô, đệ nhất dư tình làm sao cũng không khống chế nổi, lại là ủy khuất, lại là kích động, lại là hưng phấn, lại là chờ mong, lại là không thể tin được. Nàng thoáng cái liền ôm Tô Trần, gắt gao ôm, đầu chôn ở Tô Trần trong ngực, nước mắt ào ào chảy xuôi, nàng khóc lớn phát tiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1479, muốn chết đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên. Tĩnh mịch tĩnh mịch, ức vạn đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, đọng lại. Thật sự có Tô Trần một người như vậy, thật là 27 tuổi, thật là cố tự hàng cổ cảnh, làm sao có thể? Cơ hồ tất cả mọi người đều coi là Tô Trần một người như vậy là đệ nhất dư tình bịa chuyện đi ra, không nghĩ tới. Trong đám người, Thần Diệp Giao cũng dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp là nghi hoặc, chấn kinh, tức giận, lo lắng thần sắc. Tên khốn này, tựa hồ ẩn giấu đi đại bí mật a. Mặc dù, coi như đến rồi giờ phút này, nàng cũng tuyệt đối không tin thật là Tô Trần đánh vỡ đệ nhất dư tình khôi lỗi thân. Có thể giờ phút này Tô Trần cùng đệ nhất dư tình ôm nhau, nhìn xem đệ nhất dư tình kia hận không thể đem Tô Trần đều vò tiến thân từ bên trong ủy khuất, kích động. Chỉ ít có thể xác định, Tô Trần cùng đệ nhất dư tình quan hệ phi thường thân mật. Cùng nhân nhân cũng có giao tập, cùng đệ nhất dư tình còn thân mật như vậy, thật sự là một cái khốn nạn, liền biết thông đồng mỹ nữ. Thần Diệp Giao có chút không thoải mái, mặc kệ là nhân nhân, còn là đệ nhất dư tình, vậy cũng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc, thậm chí, so với nàng Thần Diệp Giao đều không kém, lại đều cùng Tô Trần có liên quan, bao quát chính mình, cũng không biết chưa phát giác Trung Hòa Tô Trần rất thân dày. Giờ phút này, tại không khí trong vết nứt ẩn giấu tùy ngật nhân, thì là sắc mặt khó coi cùng gan heo đồng dạng. Nữ nhân mình thích là Thần Diệp Giao, kết quả bởi vì Tô Trần một chút xíu hy vọng không có, ngược lại Tô Trần cùng Thần Diệp Giao càng ngày càng thân cận. Hắn đã đầy đủ biệt khuất, hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Không nghĩ tới ngay cả đệ đệ ưa thích nữ nhân đều cùng Tô Trần rất thân dày. Tùy ngật nhân đơn giản không cách nào hình dung lửa giận của mình cùng oán độc. Cái này đáng chết rác rưởi. Hít sâu một hơi, Tùy ngật nhân trực tiếp cho Tùy mẫu nhân truyền âm, đệ đệ. Đang tại nổi giận cùng trong lúc khiếp sợ thất thần Tùy mẫu nhân sững sờ, ca. Đệ đệ, chờ chút, cùng Tô Trần chiến một trận, đem hắn giết. Tùy ngật nhân từng chữ nói ra, sát ý kiên quyết. Ca, ta đã biết. Tùy mẫu nhân bất động thanh sắc gật đầu, không cần ca ca bàn giao, hắn cũng nghĩ muốn để Tô Trần hôi phi yên diệt. Nhìn thấy đệ nhất dư tình cùng Tô Trần ôm vào cùng một chỗ, đơn giản kích thích hắn đều muốn điên rồi. Hắn lưu luyến si mê đệ nhất dư tình, từ khi kia một năm lần thứ nhất nhìn thấy đệ nhất dư tình, liền làm sao cũng không thể quên nhớ. Hắn nằm mơ đều khát vọng đạt được đệ nhất dư tình, đáng tiếc, những năm này, hắn ngay cả cùng đệ nhất dư tình nói hơn hai câu lời nói cơ hội đều không có, đừng nói ôm nhau. Đây là tại hắn trong mộng đều rất khó xuất hiện hình tượng, lại bị một cái 27 tuổi, cố tự hàng cổ cảnh sâu kiến vượt lên trước. Sỉ nhục, điên cuồng, không biết có bao nhiêu bên trong cảm xúc bạo ngược ở trong đầu, Tùy mẫu nhân trong mắt cũng hơi có chút đỏ lên. Hừ, đúng lúc này, đệ nhất thương lăng đột nhiên hừ một tiếng, sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn thừa nhận, hắn có chút trách oan mình nữ nhi, lúc trước hắn là 1000% xác định nữ nhi trong miệng cái này Tô Trần chính là nàng nói bừa đi ra. Nhưng bây giờ xem ra, hắn sai, Tô Trần hoàn toàn chính xác tồn tại. Nhưng cái này Tô Trần tồn tại còn không bằng không tồn tại. 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh, thật sự là rác rưởi làm cho người ác tâm. Nữ nhi vậy mà cùng dạng này một con kiến hôi có quan hệ, thật sự là... Đệ nhất Thương Lăng hận không thể một bàn tay chụp chết Tô Trần, thậm chí một bàn tay chụp chết mình nữ nhi, quá mất mặt. Giờ phút này, nữ nhi cùng cái này con kiến hôi ôm nhau hình tượng, bị vô số người đều thấy được. Chắc hẳn, hôm nay qua đi, liền muốn truyền khắp toàn bộ Đại La Thiên A. Đệ nhất gia tộc tuyệt đối phải trở thành chê cười. Hắn chính là Tô Trần, chính là hắn đánh bại ta. Nàng mới là nữ nhi nam nhân. Đệ nhất Dư Tình từ Tô Trần trong ngực ngẩng đầu, tuyệt mỹ mà thanh thuần gương mặt bên trên nhiều một chút đắc ý cùng quật cường, còn có một số đỏ ửng. Nàng lớn tiếng nói: "Ngậm miệng." Đệ nhất Thương Lăng quát đến, âm thanh băng lãnh như đâm, ấp ấp ôm một cái, còn thể thống gì? Hắn là nữ nhi nam nhân, bằng cái gì không thể ấp ấp ôm một cái? Đệ nhất Dư Tình phản bác: "Ngươi..." Đệ nhất Thương Lăng mặt đều đen, hắn đơn giản không biết chính mình nữ nhi đến cùng bị như vậy một con kiến hôi rót cái gì mê hồn dược, hoàn toàn không phân rõ đông tây nam bắc. Đệ nhất Dư Tình còn muốn nói cái gì, lại bị Tô Trần ngăn trở: "Tốt, Dư Tình, ngươi đứng ở một bên đi thôi, ta giúp ngươi giải quyết." Bởi vì hắn phá vỡ đệ nhất Dư Tình khôi lỗi thân, rồi sau đó những phiền toái này sự tình, đương nhiên Tô Trần sẽ đứng ra giúp đệ nhất Dư Tình. Ngoại trừ nguyên nhân này, càng nhiều nguyên nhân là đệ nhất Dư Tình tính cách cùng dung mạo, khí chất vân vân, đều để hắn thưởng thức. Bằng không mà nói, hắn mới lười nhác quản. Cùng một giây, Tùy Mẫu Nhân cuối cùng mở miệng: "Ngươi đánh vỡ đệ nhất Dư Tình khôi lỗi thân." "Ta không tin." Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, khí tức lăng lệ tựa như là cực điểm thần binh lợi khí đồng dạng. Phảng phất sau một khắc, liền muốn xuất khiếu. Đâu chỉ Tùy Mẫu Nhân không tin. Đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên, người đông nghìn nghịt, không ai tin tưởng. Vượt cấp chiến đấu, hoàn toàn chính xác có. Tại Đại La Thiên, không ít thiên tài, cũng có thể làm đến. Có thể vượt cấp mấy mười cái tiểu cảnh giới. Ha ha, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Ngươi tin hay không, quản ta chuyện gì. Ngươi chỉ cần biết rằng Dư Tình khôi lỗi thân đã sớm bị người phá vỡ, nàng đã có vị hôn phu, cùng ngươi không có cái gì nửa xu quan hệ là được rồi. Tô Trần quét Tùy Mẫu Nhân liếc mắt, thản nhiên nói: "Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy, nghĩ muốn nhặt có sẵn. Đệ nhất Dư Tình khôi lỗi thân không có bị đánh vỡ thời điểm, ngươi không dám khiêu chiến, sợ mất mặt. Hiện tại, đệ nhất Dư Tình khôi lỗi thân bị đánh vỡ, ngươi liền lên vội vàng muốn tới khiêu chiến." Ngoại trừ không biết xấu hổ, Tô Trần không biết dùng lời gì để hình dung Tùy Mẫu Nhân. Muốn chết. Tùy Mẫu Nhân vốn là sát ý bạo mãn, giờ phút này bị Tô Trần dạng này công khai trào phúng đánh mặt, cái kia đã đỏ lên trong mắt, càng thêm đỏ, tơ máu tinh hồng, tựa như là một đầu chảy nước bọt, cực đói hồng hoang mãnh thú. Trên người hắn sát khí càng là như từng thanh dao găm sắc bén, hướng phía bốn phương tám hướng cắt chém mà đi, không khí trận trận tê minh rên rỉ, đạo đạo vết nứt không gian tựa như là dây lụa đồng dạng dập dờn trong không khí, vô biên vô tận không gian loạn lưu lôi kéo phòng giam đồng dạng chói tai âm thanh. Đệ nhất võ đạo quảng trường phía trên, kia người đông nghìn nghịt, đều tại lay động, giống như sóng biển đánh qua, run run rẩy rẩy ba động. Hướng phía đằng sau thối lui, từng trương tái nhợt mà kinh sợ mặt phối hợp từng đôi hoảng sợ, e ngại tới cực điểm con mắt. Đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên, càng ngày càng ngưng kết, giống như bị nhét vào một cái thiên địa trong tủ lạnh. Đệ nhất Thương Lăng càng là kinh hỉ, hắn biết rõ Tùy Mẫu Nhân thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh người, xem như thế hệ tuổi trẻ bên trong cực hạn thiên tài. Có thể giờ phút này, làm Tùy Mẫu Nhân khí tức phóng thích về sau, hắn còn là cảm thấy vui mừng. Dạng này sát khí cùng sát khí, liền xem như so với hắn đệ nhất Thương Lăng, đều bất đắc chí nhiều nhường. Mà Tùy Mẫu Nhân, mới chừng 1000 tuổi A. Lại nhìn Tô Trần, đệ nhất Thương Lăng đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ chán ghét. Đến rồi giờ phút này, Tô Trần còn đứng ở nơi đó, hoàn toàn bị dọa đến thất thần a. Thật sự là một cái trong phế vật phế vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1480, dị biến cũng chính là giờ khắc này. Đại huyết thiên thủ, chết đi cho ta. Làm sát khí cùng sát khí ngưng tụ đến đỉnh phong nhất thời điểm, Tùy Mẫu Nhân bỗng nhiên quát đến. Đã thấy, hắn cổ họng rung động, sắc mặt trầm lãnh mà tàn nhẫn, hai tay đột nhiên một cái hoạt động, lập tức, gió nổi mây phun. Suy suy suy, chư thiên sát khí cùng sát khí, ầm vang tụ lại, điên cuồng gào thét, trong nháy mắt tạo thành một cái khổng lồ huyết sắc trưởng ấn. Kia trưởng ấn cũng không phải nhân loại trưởng ấn hình thái, ngược lại, giống như là yêu thú móng vuốt, bén nhọn mà sắc bén, tầng tầng lớp lớp huyết sắc bướu thịt hiện đầy trưởng ấn phía trên, tinh hồng nhỏ máu, thấu xương khí tức từ trưởng ấn phía trên tràn ngập. Trưởng ấn động, cái này khẽ động, thiên địa rung động, tuyệt đối không gian đều tại oanh minh tê vang. Huyết sắc trưởng ấn điên cuồng phóng đại, che khuất bầu trời tựa như là một vòng huyết sắc mặt trời rơi xuống, hướng phía Tô Trần phô thiên cái địa mà đi. Trưởng ấn mà thay đổi chỗ, mọi âm thanh yên tĩnh, trực tiếp chôn vùi trở thành hỗn độn. Trong đám người, Thần Diệp Giao sắc mặt hơi đổi, trực tiếp nhìn không được. Tên khốn này, còn không trốn, muốn chết sao? Thần Diệp Giao mắng nhỏ một câu, liền muốn động thủ, nhưng mà, nàng lại bị ngăn cản. Xem tiếp đi, hắn sẽ không có sự tình. Một giọng già nua, tại Thần Diệp Giao vang lên bên tai, xem tiếp đi. Có lẽ có kinh hỉ. Thần Diệp Giao ngạnh sinh sinh dừng lại. Bên tai âm thanh là một mực đi theo bên người nàng vị kia bà lão truyền đến. Vị kia bà lão, chính Thần Diệp Giao đều chưa từng gặp qua vài lần. Nhưng, phụ thân nói qua, vị kia bà lão thực lực rất mạnh. Có nàng tại, chính mình trên cơ bản tại Đại La Thiên có thể tuyệt đối an toàn. Nếu là vị kia bà lão nói, Thần Diệp Giao lựa chọn tin tưởng. Bất quá, nàng vẫn như cũ vô cùng khẩn trương, đôi mắt đẹp cũng sẽ không tiếp tục chớp động, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm trên đài cao Tô Trần. Kia huyết sắc trưởng ấn đã tới, quá lớn, từ xa nhìn lại, tựa như là một phương huyết sắc khổng lồ dãy núi, hướng phía Tô Trần va chạm, mãnh liệt mà đi. Tô Trần cả người nhìn lên tới, tựa như là một mảnh nhẹ thuyền lá, bị huyết sắc biển gầm sắp đánh đổ, mắt thấy Tô Trần muốn bị kia huyết sắc trưởng ấn hoàn toàn che mất. Rốt cục, Tô Trần động, rất đơn giản khẽ động, chính là một quyền, tùy ý một quyền. Ân, nhìn như tùy ý, trên thực tế, tam lực chuyển hóa, thần bí xương thù, còn có kia đã tại uy lực cùng hiệu quả bên trên tăng lên gấp 3 có thừa chư thiên tinh thần đại trận, đều tại kia sau một nháy mắt bộc phát. Kinh khủng mà hạo đãng lực lượng, mãnh liệt tại Tô Trần cánh tay ở giữa, dành cho Tô Trần một cổ chí cường, nghĩ muốn phát tiết mạnh mẽ. Thương khung quyền thẳng hoành mà ra. Một quyền này thuần túy lực lượng, nối thẳng 90 tỷ long chi lực, thậm chí tiếp cận 100 tỷ long chi lực. Dạng này thuần túy lực lượng dưới một quyền, nếu như là đối mặt Tùy Ngật Nhân, Diệp Chỉ, hiển nhiên chênh lệch rất nhiều. Nhưng chỉ là đối mặt Tùy Mẫu Nhân, một cái còn không phải thiên đạo cảnh tồn tại, một quyền này lại là đầy đủ, thậm chí là giết gà dùng tể ngưu đao. Chính Tô Trần cho rằng là giết gà dùng tể ngưu đao, nhưng tại những người khác xem ra, lại không phải cho rằng như vậy. Thật sự là Tô Trần một quyền này nhìn lên tới quá bình thường. Đệ nhất thương lăng đám người thậm chí nhịn không được lắc đầu. Thứ nhất tu võ trên quảng trường, càng là có không biết bao nhiêu người cười nhạo lên tiếng. Thuần túy lấy khí thế cùng thị giác đến xem, Tô Trần một quyền này đơn giản chính là một đầu nhỏ cá trích đối mặt một đầu thành niên hổ kình a. Kém 180.000 dặm, liền xem như đệ nhất dư tình, đều cảm thấy Tô Trần như vậy tùy ý một quyền, có phải hay không có chút khinh thường rồi. Sau một khắc, đang khi tất cả người đều đang mong đợi Tô Trần bị xoắn nát, bị kia huyết sắc như là biển máu đồng dạng trưởng ấn chôn vùi, đột nhiên, dị biến nảy sinh, nguyên bản hạo đãng, vô biên, bá đạo, cực điểm huyết sắc trưởng ấn lại đúng là có một tia đình trệ, còn có tê minh, cầu xin tha thứ đồng dạng tê minh. Đón lấy, không đợi hết thảy vây xem người tu võ kịp phản ứng, oanh, tuyệt đáng bạo liệt thanh âm thoáng cái phóng lên tận trời. Kia thanh thế, đơn giản giống như là trời xanh nổi giận, vị diện sụp đổ đồng dạng. Ngay tiếp theo, mặt đất đều tại cuồn cuộn làm run rẩy. Hủy diệt bạo ngược lực lượng, từ giữa không trung nương theo lấy huyết sắc, hướng phía tứ phía bát hoang mãnh liệt, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ bầu trời. Huyết sắc trưởng ấn, nát, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nó nát, vỡ thành bột phấn, vỡ thành từng ly từng tí, vỡ thành hư vô. Mà Tô Trần một quyền kia, lại mắt cháy, rõ ràng, hoàn toàn chính là nghiền ép. Đương nhiên, không phải huyết sắc trưởng ấn nghiền ép Tô Trần nắm đấm, mà là Tô Trần nắm đấm nghiền ép huyết sắc trưởng ấn. Đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên, con kiến đồng dạng người đông nghìn nghịt, đã sớm lâm vào ngốc trệ, dù cho bởi vì bạo ngược lực lượng lưu ba động mà thủ thương, thổ huyết thậm chí đứng đều đứng không yên, vẫn như trước không có người nào từ kia khó mà hình dung trong rung động tỉnh táo lại. Quá sợ hãi, cảm giác kia tựa như là tận mắt thấy một con kiến nuốt sống một con voi, tựa như là thấy được nhất mao tiền mua đến một tòa vô địch cảnh biển biệt thự lớn, tựa như là thấy được trong nhân thế nhất hình ảnh không thể tưởng tượng. Loại kia sợ hãi, là thấu triệt tâm linh, là quấy tâm thần, là ấn khắc dưới đáy lòng. Không có khả năng. Trên đài cao, Tùy Mẫu Nhân đứng ở nơi đó, sắc mặt thoáng cái trắng bệch cùng giấy vệ sinh đồng dạng, một tia huyết sắc không có, phảng phất trong cơ thể máu tươi bị rút khô. Hắn chỉ còn lại lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, hận không thể đem đầu của mình giao đoạn. Sau một khắc, không, đều là giả. Rác rưởi, đi chết đi. A, cửu hình đoạn hồn châm. Tùy Mẫu Nhân đột nhiên quát, điên rồi đồng dạng, trên mặt là tàn nhẫn, oán độc tới cực điểm thần sắc, là điên cuồng thần sắc, là liều lĩnh thần sắc, máu của hắn sắc trong mắt đều muốn đụng tới, nhìn chằm chằm Tô Trần, gào thét bên trong, tay phải thoáng cái vung ra. TTTT. Trong không khí nhiều vô số đạo nhỏ bé mà tiếng vang chói tai, từng đạo màu đen nhầm vào, ba động mà đi, những cái kia nhầm vào, mỗi một đạo đều chỉ có dài một tấc, màu đen, trên kim, nhộn nhạo bộ xương màu đen cái bóng, mỗi một đạo nhầm vào đều mang theo chí cường, không thể giải độc. Cửu hình đoạn hồn châm, đây là Tùy Mẫu Nhân lớn nhất át chủ bài. Cửu hình đoạn hồn châm tổng cộng 990 căn, mỗi một cây đều có thể để một cái thiên đạo cảnh phía dưới người tu võ chết không có chỗ chôn. Cửu hình đoạn hồn châm bên trên độc tố quá độc, là đại danh đỉnh đỉnh tàn ô độc, rất khó giải độc. Chúng độc người, trừ phi là trong khoảng thời gian ngắn, liền sẽ vượt qua thiên đạo đại đạo cảnh vì hắn không để ý huyền khí hóa độc. Bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cửu hình đoạn hồn châm hộp, chính là năm đó hắn thành niên thời điểm, Tùy ra cho hắn trưởng thành lễ vật. Năm đó, vẻn vẹn món này lễ vật, liền hao phí toàn bộ Tùy ra 2/3 gia sản, có thể nói là bỏ ra thiên đại đại giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1481, quỷ dị nhưng, cái này đại giới là đáng giá. Tùy Mẫu Nhân thiên phú yêu nghiệt, sẽ có một ngày, thậm chí có thể vượt qua chính mình ca ca Tùy Ngật Nhân. Tùy ra đối với hắn kỳ vọng phi thường cao, mà vì để Tùy Mẫu Nhân tuyệt đối an toàn, không gặp qua sớm chết yểu, cái này cửu hình đoạn hồn châm hộp lại là lễ vật tốt nhất. Nó cơ hồ có thể để Tùy Mẫu Nhân nhiều một cái mạng đi ra. Đại La Thiên bên trên, ngoại trừ số rất ít tứ đại thần các một chút siêu cường giả, cái khác người tu võ, tại đối mặt cửu hình đoạn hồn châm thời điểm, cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, bảo đảm Tùy Mẫu Nhân tuyệt đối an toàn. Những năm này, Tùy Mẫu Nhân mặc dù cũng trải qua mấy lần nguy hiểm, nhưng mỗi một lần, hắn đều hóa giải, không dùng đến cửu hình đoạn hồn châm hộp. Cho tới hôm nay, Tô Trần kia tùy ý một quyền, liền đánh nát hắn cơ hồ toàn lực, một chiêu, dành cho hắn quá lớn sợ hãi cùng hoảng sợ. Tâm thần rất có ba động phía dưới, để hắn có chút mất phân tức, lại có chút lâm vào ma chướng, trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, giết Tô Trần. Vì thế, bỏ ra cái giá gì, hắn đều sẽ không tiếc, cho nên, hoàn toàn là theo bản năng, liền đem cửu hình đoạn hồn châm thi triển ra. Cửu hình đoạn hồn châm, đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên, rất nhiều người đều nhịn không được hốc mắt co vào đến rồi cực hạn. Từ vừa rồi Tô Trần một quyền đạp nát tùy mẫu nhân huyết sắc trưởng ấn, sợ hãi bên trong tỉnh táo lại. Một tỉnh táo lại, chính là lạnh tim. Tùy mẫu nhân, thật đúng là điên rồi. Cửu hình đoạn hồn châm là trong truyền thuyết ám khí, cực kỳ ác độc, chạm vào liền hẳn phải chết không nghi ngờ a. Liên quan tới cửu hình đoạn hồn châm truyền ngôn nhiều lắm, đến nay chưa nghe nói qua cửu hình đoạn hồn châm có thất thủ thời điểm. Tô Trần, nguy hiểm. Rất nhiều đáy lòng người là vô tận đáng tiếc, Tô Trần lại có thể ở chính diện đối bính tùy mẫu nhân mà nghiền ép, đây là như thế nào một loại yêu nghiệt. Tô Trần mới 27 tuổi, mới cố tự hàng cổ cảnh a. Đây là sáng tạo ra một cái đại la thiên trong lịch sử chưa bao giờ qua thần tích. Thậm chí, chỉ bằng Tô Trần vừa rồi một quyền kia, thậm chí đều có thể xưng là hắn là đại la thiên từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt đi. Tùy mẫu nhân tại Tô Trần trước mặt, cái gọi là thiên phú, thực lực vân vân, chả là cái cóc khô gì.